Nhóm chat bao lì xì chưa thiên, trường 3 thăng cấp niềm vui lớn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Luis Unizi hình như bởi vì vận mệnh Sasuke quá bi thảm, mà nhóm chat bao lì xì chưa thiên trở nên có phần trầm lắng ngồi lâu, mới có người mở lời. Nữ hiệp, quả khóc, JPG, Uchiha Sasuke thật đáng thương, hu hu hu, thủ khoa toàn khóa, nhàm chán, cho là nói như vậy ta liền sẽ tin ngươi, anh trai ta tuyệt đối không thể giết hết toàn tộc. Chúa cứu thế tuyệt đối không thể, đó là ngươi không chú ý tới Uchiha Itachi, chúa cứu thế, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin, vậy thì chờ gia tộc Uchiha bị diệt trừ, từ đó hãy sống ở trong vô tận thống khổ đi. Chúa cứu thế, đội trưởng đội 5, ngươi là Aizen sao? Bây giờ còn là đội trưởng đội 5 của giới tử thần chứ? Đội trưởng đội 5 ta là Aizen, vừa mới trở thành đội trưởng đội 5. Chúa cứu thế Aizen, ngươi vì theo đuổi lực lượng vượt xa giới hạn tử thần, dùng mấy trăm linh hồn chứa lực lượng tử thần sáng tạo ra Hokuyoku. Chúa cứu thế, ngươi trải qua nhiều năm bố trí và chuẩn bị, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại như cũ, bị phán xử nhốt dưới tầng thứ 8 của địa ngục trong 20.000 năm. Đội trưởng đội 5, quả nhiên, vẫn không thể đột phá cực hạn sao? Hiển nhiên, hắn đã tin tưởng lời Chúa cứu thế nói rồi. Mà những người khác thì trừng lớn mắt, vượt xa giới hạn lực lượng tử thần. Mấy trăm linh hồn chứa lực lượng tử thần sáng tạo ra Hokuyoku. Quan xuống địa ngục tầng thứ 8 20.000 năm, lúc trước Chúa cứu thế nói có thể giao lưu cùng tiên thần vạn năm trước mọi người vẫn còn thấy hoài nghi. Nhưng, dựa vào cuộc đối thoại trước mắt đội trưởng đội 5 không phải là một vị thần tiên sao? Hơn nữa, thật giống như còn là một vị thần tiên tả. Hồng hướng dương, lạnh run, không dám nói lời nào. Nữ hiệp lạnh run, muốn nói chuyện. Không biết tại sao ta cảm thấy Aizen Kaka còn là một người nam nhân anh tuấn ấm áp. Aizen dùng mấy trăm linh hồn của con người để chế tạo Hokuyoku, mà vẫn là một người nam nhân anh tuấn ấm áp. Nhân sinh quan của Quách Tương, hình như hơi lệch lạc. Lúc này, trong đầu Diệp Húc vang lên một trận âm thanh lanh lành. Tinh, nhóm chat bao lì xì chưa thiên đề cao độ sinh động thăng cấp lên LV. 1. Mở ra hệ thống điểm tích lũy. Admin nhóm chat đạt được 10.000 điểm tích lũy. Mở ra hệ thống điểm danh, mở ra hệ thống nhiệm vụ, mở ra hệ thống video, chấm, mở ra hệ thống thương thành, mở ra hệ thống bao lì xì. Admin nhóm chat đạt được quyền hạn sau đây. 1. Lần đầu sử dụng miễn phí tất cả vật phẩm trong thương thành. 2. Đồng loạt chiết khấu sản phẩm trong thương thành. 3. Đạt được năng lực miễn dịch với thành viên trong nhóm. Tất cả thành viên trong nhóm công ca Iota CS với admin nhóm chat sẽ không cách nào sinh ra thương tổn. Mặt khác, admin nhóm chat có thể khiến cho một hoặc là nhiều thành viên bị miễn dịch năng lực trong thời gian ngắn hoặc vĩnh cửu. 4. Đạt được hệ thống cường hóa. Sau khi có đủ điểm tích lũy, sẽ có cơ hội tiến hành cường hóa và thăng cấp đan dược vũ khí công pháp lần thứ nhất. Sau khi nghe xong, Diệp Húc hơi sửng sốt một chút. Hồi lâu, hắn mới phản ứng tới, trong nháy mắt chê y mặt hiện đầy nụ cười. Điểm tích lũy thương thành gì đó, trước không cần để ý tới. Chỉ riêng năng lực miễn dịch với tất cả các thành viên trong nhóm đã vô cùng nghịch thiên rồi. Bởi vì, lúc Diệp Húc tiến vào nhóm chat bao lì xì chưa thiên sau khi, hắn liền ý thức được sau này có thể sẽ mình gặp mặt với người trong nhóm chat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mới vừa rồi hắn bốc ra vẻ cao ngạo, lỡ đâu làm người khác khó chịu, kết quả cũng có chút đáng sợ. Suy cho cùng, mọi người trong nhóm, bàn về thân phận hay thực lực đều quá mức cường đại. Bây giờ thì đã không phải lo lắng về chuyện này rồi. Hồng hướng dương, nhóm chat thăng cấp rồi, điểm tích lũy có ích lợi gì? Thương thành, là nơi bán đồ ăn sao? 500 điểm tích lũy đổi một tấm xuyên Việt phù. Thiên đạo chi quang, mỗi phút đổi 1.000 điểm tích lũy, đây là vật gì? Hình như ta không có điểm tích lũy. Đội trưởng đội 5, xuyên Việt phù có thể xuyên qua thế giới. Hình như là đồ vật không tệ. Nữ hiệp hì hì. Điểm danh có thể nhận được điểm tích lũy. Ta cũng có điểm rồi. Lúc này, trong đầu mọi người vang lên một trận âm thanh lanh lành. Tinh, nữ hiệp là người thứ nhất sử dụng hệ thống điểm danh, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Nữ hiệp hì hì, ta đạt được 1.000 điểm tích lũy. Hồng hướng dương, thật hâm mộ nữ hiệp ta điểm danh sau chỉ lấy được một điểm tích lũy, chẳng qua, liên tục điểm danh còn có thể đạt được phần thưởng thêm vào cũng xem như là không tệ. Nữ hiệp hì hì ta vừa phát hiện ra thứ rất hay. Sau lời của nữ hiệp trong đầu mọi người xuất hiện một cái hình chiếu hết sức rõ ràng. Chỉ thấy, trong căn phòng hương sắc cổ xưa Quách Tương mặc chiếc váy lụa mỏng màu lam nhạt nhẹ nhàng đong đưa đôi chân xinh tinh xảo như ngọc chê y khuôn mặt xinh đẹp bầu bĩnh có một đôi mắt đen to tròn sáng ngời. Quách Thương nhẹ nhàng mở ra như cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phát ra thanh âm ngọt ngào, nói. Các ngươi nhìn thấy ta sao? Khi nói chuyện, Quách Thương đứng dậy quay một vòng. Lúc này, trong đầu mọi người lần nữa vang lên một trận âm thanh lanh lảnh. Tinh, nữ hiệp là người thứ nhất sử dụng hệ thống video, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Hồng Hướng Dương, lần nữa hâm mộ Quách Tương chiếm được 1.000 điểm tích lũy. Hồng Hướng Dương, ta thấy được ngươi thật là không thể tin nổi, hệ thống video lại có loại năng lực này. Hồng Hướng Dương, nữ hiệp căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, chờ ngươi lớn thêm một chút nhất định sẽ là cái đại mỹ nhân. Quách Tương cười hỏi, có thật không, chẳng qua ta đã không nhỏ rồi. Khi nói chuyện, nàng hơi ưỡn bộ ngực lên. Hồng Hướng Dương, ta cũng thử dùng hệ thống video. Hồng Thất Công nhắn xong tin đó, cũng mở ra video. Lập tức một mỹ nam tử mặc trường sam màu xám cho, mặt mũi thanh tú, xuất hiện ở trong đầu mọi người. Đội trưởng đội 5, nữ hiệp đùng là cô bé ngoan, sau này nhất định có thể trở thành chuyên gia thư pháp. Quách Tương, cảm ơn Aizen Kaka khích lệ, đúng rồi, ngươi cũng sử dụng hệ thống video cho chúng ta xem một chút đi. Mỉm cười, JPG, ngay sau đó, một chàng trai đeo bịt mắt màu đen, nhìn qua hết sức nho nhã, xuất hiện ở trong màn hình. Hồng Hướng Dương, Aizen, ngươi thật sự là tử thần sao? Trừ quần áo trông qua có chút kỳ quái ra, những thứ khác giống như cũng không khác gì chúng ta. Chúa cứu thế, không có gì bất đồng. Aizen, ngươi sử dụng ban cai, sau đó, đánh ra một chiêu lôi hống pháo. Thunder Rosia, cho bọn hắn xem thử đi. Vẻ mặt Aizen vẫn giấy bình tĩnh, nội tâm lại tràn đầy kinh ngạc. Cái tạo hóa này quả nhiên không tầm thường, ngay cả chiêu thức công Kaiota CS của mình cũng biết rõ ràng. Aizen cũng không chần chờ, lấy tay chộp một cái thanh kiếm kính hoa thủy nguyệt. Kyoka Suizesu, liền xuất hiện ở trong tay. Ngay tại lúc đó, linh uy khủng cây Aiota P khiến cho mặt đất xung quanh liên tục nứt ra rồi trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aizen xài một bước đạp không, như dẫm trên đất bằng, trong miệng niệm chú. Sau đó hắn chợt vung kiếm, một đạo lôi đình khủng cây Aiota P giống như mãnh thú, lao thẳng về phía một tòa núi cao xa xa. Núi cao sụp xuống, hóa thành bụi mù đầy trời, trong nháy mắt liền biến mất. Cường đại kinh khủng, yên lặng, cả nhóm chát bao lì xì chư thiên, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị lực lượng kinh khủng này khiến cho sợ ngây người. Diệp Húc sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa thường xuyên xem qua cảnh tượng tương tự từ rạp phim, và TV. Thế nên, phản ứng cũng không quá lớn. Chúa cứu thế coi như không tệ. Lực lượng mạnh mẽ như thế, ở trong miệng chúa cứu thế, lại chỉ coi như không tệ. Mọi người lần nữa kinh hãi không thôi. Cách chương.